Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 17 đến 2, ngoại truyện 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về tới nhà, thằng Hiếu nói to, chấm, mấy anh ơi, tụi em thắng rồi, chúc mừng mấy đứa nha. Mấy đứa đánh hay thật đấy. Vương trả lời, rồi Hải hỏi, ủa mà Nacross đâu? Ờ nhắc em mới để ý, chắc là cậu ta đi vô bệnh viện rồi. Tôi trả lời, mà anh vẫn thắc mắc, sao ván đầu tiên nhóc cấm Chrissy vậy? Hải hỏi, tôi liền nói, ờ thì lúc đó em run quá, quên mất là đang cấm. Trường hỏi tiếp, mai là chủ nhật đó, để anh nhớ xem, 7 giờ ngày mai là KDD đấu với tiến sĩ, rồi TCT đấu với GKS, mấy đứa có tính coi không? Anh hỏi lạ nhỉ, đương nhiên là phải coi rồi. Hiếu trả lời, nhưng mấy đứa còn phải về nhà để chuẩn bị đi học nữa mà. Tôi liền nói, thì tụi em về nhà coi cũng được mà. Ờ, he, Murat trả lời, nói chung tụi em sẽ ở lại coi KDD đấu với tiến sĩ. Còn trận còn lại thì về nhà coi. Hiếu trả lời, rồi cả hai team đi ngủ để lấy sức ngày mai coi thi đấu. Hôm sau, cả hai team dậy sớm, bật máy tính lên coi. Nói chung, trận đó S không cần phải viết dài dòng ra làm gì. Chỉ ngắn gọn là TS thắng với tỷ số 3-2. Đó là một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Những ván đấu nghẹt thở đến những phút chót. Khi ván cuối thì KDD gồm 4 thành viên như Chowner, Malok, Tulen và Timmy tiến tới đấy trụ chính của tiến sĩ. Thì TS lại chỉ gồm một thành viên duy nhất là Nacross đẩy thẳng trụ của KDD. Đúng là đôi khi 4-0 bằng 1, KDD chỉ phá được một nửa cây máu của trụ tiến sĩ. Thì Nacross đã đẩy sập trụ của KDD từ lúc nào? Team tôi và TTL đơ người. Vương ấp úng, trời trời, 4 đứa đẩy, không bằng một đứa sao? Thì cũng là vì bên KDD toàn là tướng có đòn đánh tay yếu. Còn TS có Nacross đánh tay mạnh đó thôi. Vương nói tiếp, thôi coi vậy được rồi. Tụi anh chở mấy đứa về. Khoan khoan, vậy Nacross và Chrissy tính sao? Butterfly hỏi, Hiếu liền nói, mà tao thấy cũng lạ. Gãy tay chứ đâu phải gãy chân đâu mà nằm viện. Thằng tác giả láo cá thật. Tác giả, hừ, thôi để tôi đi gặp Nacross hỏi nó coi sao. Thôi khỏi đi, nó về tới rồi kìa. Murat trả lời, Nacross về, đi chung với Chrissy. Trường liền hỏi, ủa bác sĩ cho về rồi hả? Ừ, chỉ cần về dưỡng thương thôi. Bác sĩ nói là tay cô ấy đang hồi phục rất tốt. Thế là TTL lại xách xe máy chở cả đám về. Về tới nơi, cả đám chào tạm biệt, rồi đứng đợi xe của TTL đi mất. Xong cả đám giải tán ai về nhà nấy. Nacross và Butterfly về nhà thằng Hiếu. Còn Chrissy và Murat thì về nhà tôi. Nhà tôi, vừa về đến nhà. Chrissy đã than, sáng giờ chưa ăn gì đói quá, tính làm đồ ăn mà tay vậy sao nấu trời. Đúng đó, anh cũng đói gần chết. Murat nói thêm, tôi thì lúc này không còn một xu trong túi, nhà thì chỉ còn đúng 2 gói mì, mà cả đám là 3 người. Không lẽ 2 thằng ăn, 1 thằng nhịn, không thể thế được. Chrissy liền nói, chị có cách rồi, nhưng mà 2 người muốn ăn thì phải nghe theo chị rõ chưa? Còn không thì nhịn đói tới trưa luôn. Rõ, 2 người trả lời. Thế là Chrissy liền chỉ đạo. Cả 2 làm cũng đơn giản, vì món mì này làm cũng tương đối đơn giản. Cuối cùng, cả 3 người được 1 dĩa mì xào ăn ngon lành. Thế là hết đói. Tôi liền lấy điện thoại ra chơi Liên Quân tiếp. Còn Murat thì bật máy tính lên nghe nhạc. Hôm đó tôi đúng hên, đánh hạng trận nào win trận đó. Nhờ đó mà lên được bạch kim 3. Chrissy liền nói, này nhóc, nhóc cho chị mượn điện thoại đi. Sao cơ, chị bị thế này sao chơi? Chị chỉ lướt Facebook tí thôi mà. Vậy thôi em đi chơi truy kích tí đây. Chơi truy kích thì tôi còn ngu dữ lắm. Một phần vì máy quá cùi, nhưng cũng vì tôi chơi không giỏi. Và cũng có thể là team địch sử dụng phần mềm hack. Thật ra, có nhiều phần mềm hack mà được cho phép, nghĩa là không bị cấm. Nhưng không có hack nào mà tôi sợ hơn là mất ớt. Có lần, tôi suýt mất có lẽ vì mật khẩu đơn giản quá. Giờ tôi đã đổi lại rồi. Đang chơi, tự nhiên Chrissy chạy lại chỗ tôi. Hỏi, này nhóc, cho hỏi nhóc có hacker của chị không vậy? Câu hỏi của Chrissy làm tôi sững sờ. Vì trước giờ tôi hacker của cô ấy làm gì? Tôi hỏi lại, chị quên mật khẩu à? Không phải. Chị nhớ mà, nhưng mà ức của chị tự nhiên nó ghi là không đúng mật khẩu. Mà chị có đổi đâu? Tôi liền nói, căng nhỉ, thôi thì giờ chịu thôi. Không được, chị, bán thận, cho cái ức đó nhiều lắm. Giờ bỏ thì tan xác à, tôi ngạc nhiên. Chị bán nhiêu? 2000 quân huy. Vậy à, thôi thì chúng ta mò mật khẩu vậy. Mà cho hỏi, mật khẩu cũ của chị là gì vậy? Là, Crixer Buông Chiên, MK chế thôi đừng có ảo tưởng. Tôi nghĩ, mật khẩu ai đổi nhỉ? Chrissy nói, mà kiểu này chắc chị mất ức thật rồi hích. Bình tĩnh chị ơi, cứ ráng mò đi biết đâu lại mò được. Chợt một tin nhắn Facebook xuất hiện. Nó là một hacker. Nó nhắn, ta đã hack ức liên quân của Mi. Nếu muốn lấy lại, hãy giải dòng mật mã này đi. Thế là nó ghi, mật mã là tên người đã hack. Cách chương.